Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 180, hư hư thực thực, Thôi Kính Bình nói xong, một bộ thèm ăn dáng vẻ, một bên liền đưa tay sờ sờ cái kia thân rắn, thấy Thôi Vi Long Tơ lại dựng đứng lên, thịt rắn này nàng có thể chưa từng ăn qua, gặp Thôi Kính Bình có chút muốn ăn bộ dáng, do dự một chút, dứt khoát nói, ta là không dám ăn. Tam ca ngươi muốn là ưa thích, không bằng ngươi liền cắt một chút nếm thử. Nghe Thôi Vi nói nàng không dám ăn, Thôi Kính Bình liền lộ vẻ do dự. Đầu kia Nhiếp Thu Văn con mắt đi lòng vòng, một bên bu lại, thôi muội muội, cái này xà lớn như thế một đầu, chỉ sợ có thể ăn được không thiếu thời gian. Ngươi nếu là không dám ăn, không bằng đưa cho ta đi, ta cầm lại nhà để cho ta nương đốt, để Thôi Tam mà quá khứ ăn chính là. Cũng miễn cho dọa ngươi, như thế cái biện pháp tốt. Thôi Kính Bình do dự một chút, nhẹ gật đầu, Thôi Vi tự nhiên cũng không có ý kiến. Nàng bây giờ lại không thiếu bạc, thịt rắn này nàng thật đúng là không nghĩ nếm. Lúc đầu cái này xà cũng là mau cầu đánh chết, Nhiếp Thu Văn muốn là ưa thích, cho hắn cũng là phải. Nhiếp Thu Văn xem xét nàng đáp ứng, lập tức vui vẻ đến nhảy dựng lên. Liền quả cam đèn lồng đều không lo nổi chơi, một mặt kháng xà liền đi ra, hiện tại bên ngoài rơi mưa, Thôi Kính Bình mới không chịu ra ngoài làm cho một thân bẩn như vậy trở về. Bởi vậy không chịu bang Nhiếp Thu Văn nâng xà trở về. Hắn cũng không có miễn cưỡng, dù sao cái này xà mặc dù nặng, bất quá hắn bản thân chậm rãi khiêng cũng không phải hoàn toàn làm không quay về. Bởi vậy cùng Nhiếp Thu Nhiễm bọn người lên tiếng chào hỏi. Hắn liền vui tư tư đi ra. Thôi Vi luôn cảm giác mình trong viện giống cũng là phủ một tầng xà mùi tanh. Trong lòng cực không thoải mái. Bận bịu đốt chút nước nóng ra. Đem đập bên trong cọ rửa một lần. Lại đem cửa ra vào cũng cầm xà phòng tử trà sát ra bọt biển nước cầm cái chổi cho quét một lần. Giữ cửa cũng tắm rồi. Cái này mới phát giác được trong lòng dễ chịu một chút. Nhiếp Thu Nhiễm đi theo bận rộn nửa ngày, gần sang năm mới, liền làm sớm tổng vệ sinh một lần chính là, mấy người lần này dày vò xuống tới, toàn thân đều bị mưa thấm ướt, Thôi Vi dứt khoát cầm đã sớm cho Nhiếp Thu Nhiễm làm tốt y phục ra. Đốt nước để hắn tắm rửa một cái, đem quần áo mới đổi lại. Mấy người lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống trong phòng đầu. Sắc trời dần dần tối xuống lúc, Nhiếp Thu Văn không tiếp tục trở về. Nguyên bản chuẩn bị cho hắn quả cam đèn lồng. Cuối cùng đành phải Thôi Kính Bình một người chơi mà thôi. Cái kia xà sự tình Thôi Vi đương nhiên cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là về sau hắn đáp ứng Thôi Kính Bình canh rắn đương nhiên cũng mất hạ lạc. Thôi Vi chỉ coi hắn là tuổi con nhỏ. Bệnh hay quên cũng lớn, chuyện này tự nhiên liền như vậy được rồi. Tháng 12 số 30 lúc đúng lúc là cũ trong một năm sau cùng một ngày. Cũng là trấn trên đuổi đại tập thời gian, Thôi Vi miễn cưỡng khen mặc vào cũ y phục tiến vào trên trấn một chuyến. Chuẩn bị mua chút mạch phấn những vật này về nhà, khó được ăn Tết một chuyến. Khoảng thời gian này lại phải nhàn chút. Nàng chuẩn bị mua chút bột mì về nhà bóp thành mì sợi cho Thôi Kính Bình làm mặt ăn. Trong nhà phấn đã không đủ, mà ban đêm đoàn thâm niên Nhiếp Thu Nhiễm đã nói hắn muốn tại mình chỗ ấy ăn cơm. Bởi vậy đến mua chút đồ ăn dự sẵn, người một nhiều lên, nàng ngược lại nhiều hơn mấy phần nấu cơm hào hứng. Nhiếp Thu Nhiễm đi theo bên người nàng, trong tay đã để thật nhiều đồ vật, chỉ là bột mì Thôi Vi liền lập tức sưng tầm 10 cân. Nhìn không ra Nhiếp Thu Nhiễm cả người nhìn gầy, thế nhưng là dẫn theo đồ vật không chút nào không lộ vẻ phí sức. Thôi Vi đi ở phía trước, Nhiếp Thu Nhiễm đằng sau thay nàng chống đỡ tay, kéo giỏ, một nửa tay còn đem nàng nửa vòng trong ngực. Nhiếp đại ca, chúng ta đi nhìn một cái có bán hay không thịt rừng. Tối về cũng nóng quá đến ăn, Thôi Vi nghĩ đến lần trước mua hưu báo. Từ ban đầu mua một lần kia hưởng qua bên ngoài, về sau lại đi bán lâm sản bên kia lúc, liền rốt cuộc không có gặp qua những này thịt rừng, đều là chút sơn chân những vật này. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên đối với chuyện này là không có ý kiến. Nhẹ gật đầu, căn dặn nàng cẩn thận một chút, liền đi theo phía sau nàng. Ngày hôm nay chính là 30 Tết, trên đường bán pháo tiền giấy người đều không ít, Thôi Vi theo thường lệ đều mua chút bỏ vào giỏ bên trong. Đi vào bán lâm sản địa phương lúc, không có nhìn gặp có bán thịt rừng, nhưng Thôi Vi con mắt lóe lên, lại giống như là nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc cõng cái thứ gì. Đi theo người đi rồi, nàng vội vàng giật giật Nhiếp Thu Nhiệm y phục, một vừa chỉ bên kia, đến gần rồi hắn lồng ngực nói, Nhiếp đại ca ngươi nhìn, đó có phải hay không Nhiếp hai a? Tấm lưng kia nhìn cùng Nhiếp Thu Văn thật giống, xuyên một thân màu lam áo tử, vạt áo nhanh đến dưới gối, vác trên lưng một cái che đến nghiêm nghiêm thật thật giỏ. Tóc lũng lên đỉnh đầu, Nhiếp Thu Nhiễm cảm giác được tiểu cô nương dựa vào phải tự mình tới gần chút. Liền tóc nàng tia bên trên nhạt mùi thơm cũng theo khinh phong bay vào mình chóp mũi. Nửa ngày về sau mới phản ứng được nàng tại nói chuyện với mình. Theo nàng nâng tay lên cánh tay, dọc theo trắng nõn đầu ngón tay trông đi qua, chỉ thấy một đạo cái bóng bị đám người chen ở dòng lũ bên trong. Lờ mờ ngược lại có chút giống Nhiếp Thu Văn, nhưng quá nhiều người, chen tới chen lui, không đồng nhất trận liền không có thân ảnh, nhìn đến cũng không quá rõ ràng. Nhiếp Thu Nhiễm lắc đầu, một bên đem đồ vật đổi một tay ôm Thôi Vi bả vai, đưa nàng chuyển đến trong lồng ngực của mình, ánh mắt còn nhìn chằm chằm nơi xa nhìn, ngược lại là có chút giống, bất quá hắn cũng không có gì có thể lấy bán đồ vật. Trong tay cũng không có nhiều đồng tiền, cũng không giống là có thể đến bên này. Quay đầu ta hỏi một chút hắn, Thôi Vi vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút Nhiếp Thu Nhiễm mà thôi. Cũng không có đem chuyện này cho để ở trong lòng, nghe hắn nói như vậy, tự nhiên là nhẹ gật đầu. Hôm nay bên trong buổi sáng nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình mấy người cùng một chỗ. Xuất phát, Thôi Kính Bình hắn hôm nay không thoải mái. Không đi chợ, trong lòng nàng cũng không nghĩ nhiều, lúc này nhìn thấy có chút giống hắn, liền cảm giác kỳ quái, có thể hỏi qua sau tự nhiên cũng không có coi đó là vấn đề. Liền lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm trên đường bắt đầu đi dạo. Tuy nói nay ngày không có bán thịt rừng, nhưng bán lâm sản cũng không phải ít, trong đó không ít nấm loại thiên hình vạn trạng mấy loại đều có. Thôi Vi đồng dạng mua một chút. Lại có chút kinh hỉ gặp bán mật ong, mà lại số lượng nhìn cũng không ít, nàng bây giờ không kém bạc, tự nhiên là đem mật ong toàn bộ cho ra mua, quay đầu nhìn giỏ bên trong tràn đầy một đại giỏ đồ vật. Nàng lúc này mới lại mua chút thịt liền chuẩn bị ra thị trấn. Chỉ là hai người còn chưa bước ra thị trấn lúc, liền nghe được trên đường có người đang sôi nổi nghị luận. Nói là chỗ nào bắt lấy một con đại mãng xà. Là đứa bé cõng đến bán cho Lâm gia chuẩn bị làm canh rắn ăn, trọn vẹn bán 2 lượng bạc, Thôi Vi ngay tại cái kia tàu ra quán ngồi, nghe được trong quán có người đang nghị luận lời này, lập tức liền lấy làm kinh hãi, theo bản năng nghĩ đến trước đó nhìn thấy Nhiếp Thu Văn cái bóng. Lông mày lập tức liền nhíu lại, một bên Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt âm trầm, ngồi yên lặng không có mở miệng. Thôi Vi ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn, lập tức liền giật nảy mình, đưa tay liền giật giật hắn tay áo. Nhiếp đại ca, Nhiếp Thu Nhiễm trở tay đưa nàng nhỏ tay nắm lấy. Một mặt duỗi ra đầu ngón tay tại nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng gầy gầy. Lắc đầu, yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng Thôi Vi lại biết. Hắn lời này có ý tứ là đang hoài nghi bán rắn người là Nhiếp Thu Văn. Dù sao vừa mới hai người đang bán thịt rừng mà bên kia giống như thấy được hắn bóng lưng. Mà hiện tại bán mãng xà sự tình toàn bộ thị trấn đều truyền khắp. Tiểu Loan thôn bên này cách gần đó thị trấn cũng không lớn. Đi chợ đều là phụ cận 10 dặm 8 hương người. Tuy nói đường đi ngược lại là có mấy đầu, nhưng truyền đến truyền đi. Hơn nửa canh giờ công phu đủ đến đem tin tức truyền đi 4 dặm 8 phương đều biết. Thôi Vi gặp hắn bộ dáng này, nghe ra hắn trong giọng nói lãnh ý, tuy nói như chuyện này thật sự là Nhiếp Thu Văn làm ra. Trong nội tâm nàng khẳng định là có chút không lớn thoải mái. có thể nếu không phải Nhiếp Thu Văn, hiểu lầm hắn cũng sẽ không tốt. Bởi vậy lúc này nàng còn có thể tỉnh táo đến xuống tới. Bắt lấy Nhiếp Thu Nhiễm tay liền lắc lắc. Nhiếp đại ca, sự tình trước hỏi rõ Sở lại nói. Không chừng không phải Nhiếp nhị ca làm ra, lời nói này lối ra. Thôi vì bản thân trong lòng đều có chút không tin tưởng lắm. Nhiếp Thu Văn thân ảnh là nàng tự mình nhìn thấy. Hôm nay Nhiếp Thu Văn lại mượn cớ ốm không ra khỏi cửa mà. Lấy tính tình của hắn, nơi nào có náo nhiệt liền nên đi nơi nào góp mới là. Bây giờ chính vào ăn Tết thời kỳ, tiểu trấn bên trên là náo nhiệt nhất, hắn làm sao cũng sẽ không bỏ qua mới là. Lại thêm từ lần trước Mao Cầu làm xà sau khi trở về, đem xác rắn đưa cho Nhiếp Thu Văn, cho tới bây giờ hắn cũng không tiếp tục lộ mặt qua. Đáp ứng Thôi Kính Bình để hắn đi ăn thịt rắn sự tình đến hiện tại cũng mất ảnh nhi. Tăng thêm bây giờ trong trấn lời đồn, kỳ thật Thôi Vi trong lòng đã có ngọn nguồn, nhưng nàng lại không tốt tại Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt nói ra. Bởi vậy cũng chỉ đương không biết, có phải là hắn hay không làm ra, trong lòng ta có chừng mực. Vi nhi, ngươi đừng giận ta, Nhiếp Thu Nhiễm mím môi, chịu đựng nghĩ đưa tay thay nàng lý tóc xúc động. Một bên đứng lên đến, quay đầu liền hướng thị trấn chỗ nhìn, chuyện này coi như thật sự là Nhiếp Thu Văn làm ra. Thôi Vi trong lòng cũng phân rõ ràng, không thể lại sinh Nhiếp Thu Nhiễm khí, bởi vậy nghe hắn vừa nói như vậy, liền lắc đầu, không bao lâu, đường đi chỗ Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học hai người đến đây. Hai người khi đi tới sắc mặt đều có chút không lớn thật đẹp. Vừa đến nhìn bên này đến Thôi Vi hai người về sau. Thôi Kính Bình liền tức giận nói. Muội muội, ta nhìn thấy Nhiếp hai. Hắn một câu nói kia không thể nghi ngờ là đem Nhiếp Thu Văn bán rắn sự tình càng cho ngồi vững. Thôi Kính Bình trong lòng còn có chút không đại thống khoái. Một bên buồn bực nói. Sáng sớm lúc gọi hắn, mẹ hắn còn nói hắn chỗ nào không thư thản. Nguyên lai đều là gạt người. Dĩ nhiên không cùng chúng ta cùng một chỗ chơi, về sau ta cũng sẽ không hỏi hắn. Thôi Kính Bình không cao hứng nói một câu, một bên Vương Bảo Học cũng đi theo gật đầu. Ba người bọn họ ngày bình thường luôn luôn đều là cùng một chỗ hành động. Vẫn là lần đầu Nhiếp Thu Văn bản thân tránh lấy bọn họ không chịu cùng bọn họ cùng một chỗ. Thôi Kính Bình mặc dù hiểu chuyện, nhưng đến cùng niên kỷ còn nhỏ. Lúc này tự nhiên trong lòng có chút không đại thống khoái. Thôi Vi trong lòng không biết nên như thế nào nói với hắn mới tốt. Nàng lúc này trong lòng kỳ thật đã có 7-8 phần nắm chắc cho rằng con rắn kia hẳn là Mao Cầu. Chơi chết mãng xà, bán rắn người tất cả mọi người nói là đứa bé. Mà Thôi Kính Bình cũng nói tại trên trần thấy được Nhiếp Thu Văn. Hắn vô duyên vô cớ. Không có khả năng trốn tránh Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học hai người tới trên trấn. Mà ngày đó Nhiếp Thu Văn lấy Thôi Vi sợ rắn không dám nấu lý do đem mãng xà làm sau khi trở về. Liền đánh lấy chính là mời Thôi Kính Bình quá khứ ăn canh rắn. Mà vài ngày như vậy quá khứ, canh rắn đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng. Thôi Vi trước đó không có chú ý tới. Kỳ thật hiện tại mới nhớ tới. Từ ngày đó Nhiếp Thu Văn khiêng đồ vật sau khi trở về, liền không còn xuất hiện. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, nam, tương đương, vì tinh bột phiếu 325 phiếu tăng thêm cầu tinh bột. Tinh bột tinh bột tinh bột tinh bột tinh bột. 5 phiếu canh 1 awa ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta điên cuồng cười to. Ta lại đầy máu nguyên địa phục sinh. Vừa mới vừa ngoan tâm. Cầm châm đem mí mắt đâm xuyên. Đem mí mắt bên trong mủ gạt ra. Hiện tại con mắt không giống trước đó đâu. Díu dít anh. Sáng mai đổi mới nhất định sẽ đúng giờ tích. Các ngươi nói ta biêu hãn không? Converter, Lắc mê trang. Hết chương.